Nhật ký chia tay, chương 5, góc chuyện audio.com. Vũ, anh xem tiệm cà phê này trang hoàng thật ấm áp. Anh nhấp một ngụm cà phê cappuccino thơm nức, cà phê cũng rất ngon. Vũ, tương lai em cũng muốn mở một tiệm cà phê như vậy, gọi là Tâm Vũ đi. Vì sao muốn đặt là Tâm Vũ? Mưa trong lòng, thật thơ mộng nha. Hì, anh không xác định, cô nói, Vũ, rốt cuộc là Vũ, tên anh, hay là Vũ, mưa, nhưng cũng không hỏi lại. Tốt, nếu em không than mệt, làm sao có thể, làm chuyện mình thích dù thế nào cũng không thấy mệt. Nếu thật sự ứng phó không nổi, anh sẽ nghỉ việc đến phụ em, được không? Cô nói hưng trí bừng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng xinh đẹp động lòng người. Anh miết mắt liếc một cái, học 7 năm y khoa ra, kết quả lại nói anh đến bán cà phê cho em này tính sao mà hay vậy? Thực đáng đánh đòn, em cũng đâu phải con buôn, tiền đủ dùng thì tốt rồi, kiếm nhiều mà làm gì, em lại không trông cậy anh kiếm sơn hào hải vị, cao ốc mỹ trạch gì nuôi em. Mơ ước của cô rất bình thường, chỉ cần một tiệm cà phê nho nhỏ. Bên người bạn chi tâm là anh, cùng chung tay xây đắp giấc mộng của họ, là toàn bộ những gì cô muốn. Anh rốt cuộc chừng nào mới cầu hôn em đây? Cô thở dài thườn thượt trong lòng. Đồ ngốc, tiếng thở dài còn vương ở đầu lưỡi. Cô mở mắt từ trong mộng tỉnh lại, đoạn đối thoại này từng tồn tại chân thật, nay với cô mà nói, lại như giấc mơ rất xa xăm. Không đợi lời cầu hôn của anh, cô đã nói chia tay trước khi bên nhau vẽ ra biết bao mộng ước con trẻ, bây giờ hồi tưởng lại, chỉ một giấc mộng mái ấm đã không có khả năng thành hiện thực được rồi. Ngồi dậy, cảm giác bụng dưới dầu dĩ đau đớn, cô liếc nhìn lịch bàn, mới đó mà đã cuối tháng, hạn lĩnh lương ư, không phải, là kỳ sinh lý làm cô sống không bằng chết đã tới, tựa như quay sổ số định kỳ, đúng một tháng sẽ tới, giờ giấc không lệch đi đâu được, hơn nữa mỗi lần đều làm cô đau đến chết đi sống lại, sắc mặt tái nhợt, đứng cũng đứng không nổi, gọi điện thoại đến công ty xin phép xong, cô miễn cưỡng nằm vật ra giường lại. Bình thường lúc trước Nhậm Mục Vũ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chăm sóc hầu hạ bên người cô giống như Hoàng Thái Hậu. Ice, lấy lại tinh thần, đến phòng tắm mở nước ấm tắm, làm cho chính mình nhẹ nhàng khoan khoái một chút, pha ly sữa nóng, kinh nghiệm làm bụng bớt đau. Nhìn hộp sữa bột trước mắt, cô đột nhiên buồn cười. Đó là chuyện xảy ra nửa năm trước, cũng là lúc kỳ sinh lý của cô tới. Ảnh, em ra đây một chút, làm anh chi la hét dữ vậy? Từ phòng tắm đi ra, nhìn hộp sữa bột trong tay anh, biểu tình kỳ lạ. Em có sao? Anh nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cô ngây người một phút mới hiểu ra. Có, là có cái gì? Anh, đồ ngốc, em mang thai còn có thể tới kỳ sinh lý sao? Uổng, công gọi anh là bác sĩ, nói vớ vẩn thế này không làm hổ thẹn tấm bằng thạc sĩ y khoa của anh hả? Càng miễn bàn bọn họ tránh thai kỹ lưỡng. Vậy không có việc gì em mua sữa bột em bé làm chi? Anh, nhìn xem chung quanh, đại khái đang tìm thử có bình sữa tả lót gì không? Ủa, khác nhau sao, chúng ta không phải đều uống sữa hiệu, này ư, đổi lại, anh đơ người một phút, em ngớ ngẩn, về sau cứ để anh mua là được rồi, hiểu chưa? Vì thế cô lại ngoan ngoãn trở về làm Hoàng Thái Hậu, nghĩ đến đó, cô cười khẽ ra tiếng, ngực lại cảm thấy nhức nhối. Lúc này đây, cô không mua sai sữa bột nữa, nhưng khi tính tiền, bà chủ lại hỏi cô một câu, sao gần đây không thấy anh Nhậm, bao lâu nữa thì mời tôi ăn, kẹo cưới đây, góc chuyện audio.com. Cô cười khổ, không nói cái gì bước đi luôn, người khác đại khái sẽ cảm thấy cô thiếu lễ phép đi. Điện thoại reng, cô buông ly sữa mới uống được một nửa, đến phòng khách bắt điện thoại. Alo, Tâm Ảnh, dạ, là Thiệu Quang Khải, em bị sao vậy, sao lại xin phép nghỉ? Giọng nói nghe qua, thật vội, làm cho đáy lòng cô ấm áp một chút, ít ra cũng có người quan tâm cô. Ai, bệnh chung của con gái cung song ngư, cảm nhận tinh tế. Lại cực kỳ sợ cô đơn, không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái. Làm sao không thoải mái, muốn đi khám bác sĩ không? Ừ, cô á khẩu, đáp không ra lời. Hóa ra cô vẫn có chút rụt, rè nữ tính, hiểu được chuyện gì là khó có thể mở miệng. Nhưng quái, vì sao cô chưa từng thấy vậy với Nhậm Mục Vũ? Lúc nào muốn nói gì liền nói đó, thoải mái tự tại, hoàn toàn không có gì giữ hình tượng hay ngại ngùng. Có phải tình yêu lãng mạn tệ hơn không? Bày ra ngoài mặt lúc nào cũng là mặt đẹp nhất, bóng bẩy nhất, ngược lại không bằng thoải mái tự tại ở bên Nhậm Mục Vũ. Ai, ngừng ngừng ngừng, cô đang nghĩ cái gì thế? Sao lại so sánh như vậy? Cô không thể cứ chần chừ mãi thế này được. Nếu đã chia tay, nên toàn tâm toàn ý với tình cảm hiện tại. Cô đã làm tổn thương một người đàn ông, không thể lại phụ lòng một người đối đãi từ tế với mình nữa, nếu không, ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Em không sao, anh đừng lo. Cô nghe thấy giọng mình gượng gạo. Vậy được rồi, xem em nói chuyện cũng không có tinh thần, em. Nghỉ ngơi nhiều đi, thật sự có việc thì gọi điện thoại cho anh. Được, không hiểu được vì xúc động hay sao đó, cô bật thốt. Gọi, Quang Khải, chuyện gì, em thích anh, là xuất phát từ tâm lý áy náy, hay vẫn là muốn khuất phục chính mình, cô không rõ. Đầu bên kia im lặng 3 giây, sau đó anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười. Ừ, anh nghe rồi. Anh sẽ không cho em đổi ý, ngắt điện thoại rồi, lâu thật lâu sau, vẫn thủy chung không? Có được cảm giác mong muốn, không có ngọt ngào nồng đậm cũng không có cảm giác tim đập. Nhanh hơn, không nên là vậy chứ. Cô vẫn nhớ rõ tư vị nhẹ nhàng của cái, gọi là rung động vì mối tình đầu tiên, làm cho cô ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn. Cười đến ngây ngô, khi nói yêu anh, trong lòng sẽ tràn đầy ngọt ngào. Chẳng lẽ cô còn yêu anh ta chưa đủ sao? Hay là căn bản cô, không hề yêu anh ta? Chấm, lòng, thật phiền thật loạn, cô đơn giản gọi điện đến công. Ti, nảy sinh suy nghĩ không tốt xin nghỉ luôn một tuần dài hạn tính về nhà ở Đài. Nam nghỉ ngơi, giải sầu. Nửa năm trước làm việc, quần quật như châu tích lũy không ít ngày phép vốn định cùng Nhậm Mục Vũ sắp. Xếp ngày nghỉ đi du lịch, hiện tại không có khả năng, giao tình với Thiệu Quang Khải lại. Không đủ sâu để có thể dẫn về nhà, vẫn đừng nên tùy tiện mời anh ta, mất công. Người nhà lại hiểu lầm, hơn nữa anh ta còn từng nổi cơn cầu hôn cô trước mặt mọi người, quên đi, nếu không có ai đi cùng, vậy thì đi một mình. Quê hương Đài Nam thật là nhiệt tình chất phác mọi người. Trong thôn tình cảm khăng khít tới độ coi nhau như người thân, dăm ba ngày lại. Mang thịt thà hoa quả tới tặng nhau, cô rút gối ụp lên mặt ý muốn ngăn mấy lời cằn nhằn léo nhéo. Liên miên về mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày, nếu cô không lầm, chất giọng gà mái. Mẹ khủng bố này hẳn là bà Trần Cách Vách, hôm qua về nhà, đã gần nửa đêm, mệt quá cô ngã đầu liền ngủ. Bất tỉnh nhân sự, huống chi còn đang giữa kỳ sinh lý, mặt trời lên cao vẫn nằm. Trên giường giả chết là hoàn toàn có thể tha thứ được. Góc chuyện audio.com, nhưng hiển nhiên người nhà cô không nghĩ như vậy. Lương Tâm Ảnh, con mau rời giường đi, đã mấy giờ rồi còn ngủ. Lười biếng như vậy làm sao gả ra ngoài được, gối bị giật ra, sau đó nện tới tấp lên người cô. Hừ hừ, ai nói gả không ra được, chẳng qua là bồn cô nương. Không thèm lấy chồng thôi chứ bộ, trong lòng đã biết ngủ không được nữa, đành. Phải nhận mệnh đứng dậy, một bên đánh răng, một bên lầm bầm. Đúng rồi, cũng chỉ có A Vũ ngốc thành thật kia mới chịu được. Con thôi, thực không hiểu kiếp trước con tích được bao nhiêu phúc nữa. Mẹ nhắc, đi nhắc lại, cô làm bộ không nghe thấy. Nói đến A Vũ, mẹ đang gấp chăn bông bỗng đột nhiên quay. Đầu, sao lần này nó không về cùng con? Về sau, làm sao báo cáo với bề trên là bọn họ đã chấm dứt. Đi theo lời mẹ, mẹ thích Nhậm Mục Vũ đến độ coi anh là cốt nhục. Của bà rồi, tình hình thực tế nếu cô nói chỉ sợ mẹ sẽ bóp cô chết tươi, sau đó. Vứt xác ra đồng hoang, cô đã sớm nghi ngờ cô nhất định là bị mẹ nhặt ngoài đường về. Nuôi, nói như vậy có căn cứ hết đó, mỗi lần Nhậm Mục Vũ cùng cô chờ. Về, lần nào mẹ già chẳng giết gà mổ dê, để bồi bổ con gái ư, lầm to. Món ngon gì toàn gắp bỏ vào, chén cơm của Nhậm Mục Vũ, còn không phải mượn hoa hiến Phật mong anh chiếu cô đại tiểu. Thư nhà cô ư, sai sai sai, mẹ già vô tâm nói thế nào, mượn hoa hiến Phật kiểu như đút lót gián tiếp á, nhà đầu kia ở Đài Bắc đều do công con vỗ béo, bác không kêu. Nó giảm béo thì thôi chứ, con mới là người cần bồi bổ nè. Bác nói con nghe, đừng, chuyện gì cũng nghĩ tới con bé ngốc đó, thân thể của mình phải biết yêu quý. Tiếp theo là một tiết mục. Mẹ con tình thâm, dài lê thê, thật sự nhìn không được, cô sắp không rõ đây rốt cuộc là nhà, ai, tuy rằng cuối cùng đồ ăn trong chén anh có một nửa đều chui. Vào bụng cô, khi ôm cô ngồi ngắm trăng trong sân, anh cười cười nói. Thật là mẹ rất thương em nghĩ gà kia nấu là bổ cho ai? Đương nhiên là cho em, vậy sao toàn gắp đồ ăn ngon bỏ vô chén anh không vậy? Tổ chức năng lực trong đầu anh có vấn đề ư, nếu không khẳng định trước khi hai. Người yêu nhau mẹ chưa từng gặp anh thì chắc cô đã nghi ngờ Nhậm Mục Vũ mới là con ruột của mẹ sống tạm bợ bên ngoài, bởi vì mẹ biết anh sẽ bỏ qua cho em, đây là phương thức biểu, đạt cảm xúc hàm xúc của mẹ, mẹ hỏi anh em ở Đài Bắc có gây phiền toái gì cho anh không, thật ra là muốn biết em sống có được không? Vậy đó nha, cô không cho là đúng, hừ mũi, anh nhất định chưa từng thấy bà mẹ nào biểu lộ. Rõ ràng, đến vậy đúng không, khi đó cô cũng không đem lời anh nói đặt trong lòng, hiện tại.